Là con gái cô gọi tôi ba ba trước. Chương 40, phát hành tân phẩm. Góc truyện audio.com. MQT phát hành tân phẩm được định ở cuối tháng 4, Mạc Y từ Tết đến khoảng thời gian này vẽ không ít cũng đủ một series, nắm chắc chút thời gian làm ra cũng không thành vấn đề. Bất quá hiện tại một vấn đề chủ yếu làm bọn họ rối rắm là người đại diện sản phẩm còn chưa chọn được. Mạc Y series này chủ đề là khinh tục, chủ yếu hướng quần chúng tầm tuổi 20.30, công ty một đám người ở trong phòng hội nghị thảo luận nửa ngày cũng không nghĩ ra người đại diện thích hợp. Hiện tại nhóm minh tinh tầm tuổi này, hoặc chỉ có nhan sắc, hoặc không đủ nổi tiếng, không người nào phù hợp yêu cầu, khinh tục trẻ tuổi thành thục. À, tôi biết làm sao bây giờ tôi cũng thực tuyệt vọng Tô Kỳ cáo kỉnh xoa xoa tóc, nếu không quyết định. Liền không kịp rồi, không có người nào vừa tuổi trẻ lại vừa có thực lực có nhan giá trị sao? Bị hắn náo như vậy, không khí phòng họp ngược lại linh hoạt không ít, nghe được chủ tịch nhà mình thậm chí ném cả gói biểu tình, các vị ở đây đều nở nụ cười. Mạc Y màn hình di động cũng vừa mới sáng lên, vừa thấy, là Đỗ Khê nhắn tin, nói đến tìm nàng ăn cơm. Mạc Y khóe miệng khẽ nhếch hồi phục hảo, lại linh quang chợt lóe, nhớ tới lời đêm qua Đỗ Khê băng nói, đề nghị, Sở Lạc thế nào? Ai thật đúng là, cư nhiên quên mất nàng. Tổng giám bộ tuyên truyền vỗ đầu, hưng phấn nói, Sở Lạc nhân khí thực lực nhan giá trị đều không lời đề bàn, phi thường phù hợp hơn nữa nàng từ 18 tuổi xuất đạo đến nay, quá trình thành thục rõ như ban ngày, thực phù hợp chủ đề của chúng ta Nhưng mà tôi cảm thấy khả năng, chúng ta có thể bắt được không lớn, cô ấy hiện tại không đại diện nhiều nhãn hàng lắm, thuộc loại kén chọn. Đường Sở Nhiêu mỉm cười, nói, không thử làm sao biết. Cách bình thường không được thì tìm biện pháp đặc biệt. Đường Sở Nhiêu khó có được nghịch ngợm hướng mọi người nháy mắt mấy cái cười nói, chẳng lẽ các người không biết Sở Lạc là thê Quản Nghiêm. Nghe Đường Sở Nhiêu vừa nói như thế, tất cả mọi người ha ha nở nụ cười, có người gan to còn nói giỡn, quả thật điểm này ngược lại rất giống boss chúng ta. Ha ha ha ha ha ha. Lời này vừa ra toàn bộ phòng họp cười thành một đoàn, tổng thể MQT thiên hướng tuổi trẻ hóa, Tô Kỳ cùng Đường Sở Nhiêu cũng không tự cao tự đại, không khí công ty hài hòa vô cùng. Gần đây một tháng đồng cam cộng khổ, mọi người quan hệ đều tốt hơn không ít ngoài. Công tác ra nói giỡn là tình trạng bình thường, Tô Kỳ hướng bọn họ chờ mình xem thường, đứng dậy kéo Đường Sở Nhiêu, hướng bọn họ nói, ta có vợ ta kiêu ngạo, các người liền ghen tị ta đi. Bản công tử muốn dẫn vợ đi ăn cơm, bye bye các người. Đường Sở Nhiêu cũng cười, Tô Bảo Bảo nhà nàng cáu kỉnh cũng quá quen rồi. Đường tổng tài vẫn là thực bao che khuyết điểm, nàng hắng giọng một cái, nghiêm mặt nói, buổi chiều tôi muốn nhìn đến phương án. Ngao, phòng họp một mảnh kêu rên, bất ngờ không kịp đề phòng bị đút thức ăn chó còn chưa tính, lại còn trừng phạt ai đường tổng tài cùng Tô công tử có phải hoán đổi nhân cách rồi không? Nếu Đường Sở Nhiêu đã nói Sở Lạc là thê Quản Nghiêm điểm này, vậy dĩ nhiên nàng cũng chuẩn bị xuống tay từ phía Trầm Dịch Ly. Việc này không nên chậm trễ, Đường Sở. Nhiêu lúc này liền cấp Trầm Dịch Ly gọi điện thoại, vừa lúc nàng ở cùng với Sở Lạc, Đường Sở Nhiêu liền hẹn các nàng cùng nhau ăn cơm chưa? Muốn nói chuyện hợp tác đương nhiên không thể thiếu Mạc Y nhà thiết kế, Mạc Y nhận được tin nhắn của Đường Sở Nhiêu, không vài giây do dự, liền nhắn tin cho Đỗ Khê Băng, nói, phải cùng Sở Lạc và Trầm Dịch Ly đàm hợp đồng, giữa trưa không thể cùng nhau ăn cơm rồi. Đỗ Khê Băng lúc này đã lái xe gần đến dưới lầu bọn họ, nhìn thấy như thế, lập tức không vui, trong lòng yên lặng mắng Tô Kỳ cùng Đường Sở Nhiêu là nhà tư bản vạn ác, lập tức gọi điện thoại cho Mạc Y, nói em dẫn tôi đi cùng, cam đoan Nhiêu Nhiêu không có ý kiến. Đường Sở Nhiêu đương nhiên không có ý kiến, Đỗ Khê Băng là bạn thân của Trầm Dịch Ly, vợ của Khuê Mật có việc Trầm Dịch Ly có thể không giúp sao. Kết quả vừa đến nhà ăn đã hẹn. Sở Lạc thấy Đường Sở Nhiêu cùng Đỗ Khê Băng, liền hướng Trầm Dịch Ly làm cái mặt quỷ, phun tào nói, nếu quả thật em không đáp ứng, Đường Tổng Tài có phải muốn đem Cố Băng Sơn bày đến không hả? Trầm Dịch Ly làm bộ tự hỏi trong chốc lát còn thật sự gật gật đầu, nói, có thể. Lập tức kéo nàng qua, nhỏ giọng nói, yên tâm, chị nhất định chém các nàng một chút. Trừ bỏ Tô Kỳ và Mạc Y không thân với hai người ra, bốn nàng quan hệ vẫn là rất tốt. Trầm Dịch Ly đã nhìn qua ảnh chụp Mạc Y, chính là luôn không có cơ hội gặp người thật, lúc này thấy, khó tránh khỏi trêu ghẹo Đỗ Khê Băng, mình cứ tò mò dạng người nào có thể thu phục hồ ly nhà cậu, hiện tại xem ra quả nhiên không phải loại vừa Nga. Mạc Y nghe được có chút ngượng ngùng, lỗ tai có chút ửng đỏ, Đỗ Khê Băng vội chừng. Mắt nhìn Trầm Dịch Ly liếc mắt một cái, nói, đi đi đi, đừng bắt nạt thỏ con nhà ta, có thể nói chuyện tử tế được không hả? Trầm Dịch Ly cùng Sở Lạc nhìn nhau cười, xem ra đúng là có người đem con hồ ly này hâu trụ rồi. Sở Lạc mới trước đây cũng không ít lần nghe thói xấu của Tô Kỳ, sau lại nghe nói hắn cải tà quy chính, lúc này còn rất hiếu kỳ cùng hắn hàn huyên trong chốc lát vẫn là thực vừa lòng. Quen thuộc một chút sau, nàng cũng trêu ghẹo nói, ải, anh rốt cuộc cũng xuất hiện rồi, anh không biết tôi và Cố Thương tỷ lo lắng thế nào đâu, không cẩn thận một cái là vợ liền bị nàng lừa chạy. Trầm Dịch Ly đang cùng Mạc Y tám chuyện, nghe nàng nói như vậy, quay đầu giận nàng liếc mắt một cái, dắt lỗ tai nàng nói, a, thì ra em và học tỷ không yên tâm như vậy. T, Trầm Dịch Ly cũng không dùng sức, Sở Lạc vẫn cứ giả. Bộ dáng rất đau, ủy khuất nói, ai bảo mấy người lần nào gặp mặt cũng đều tán tới tán lui. Đường Tổng Tài lại rất biết tán, Tô Kỳ ha ha cười ôm Trầm Đường Sở Nhiêu cười nhìn nàng, nói cái này đúng, Đường Tổng Tài kỹ thuật tán tỉnh xuất thần nhập hóa, tôi mỗi ngày đều bị tán đến không chịu nổi. Được rồi không náo loạn, bàn chính sự, Đường Sở Nhiêu đẩy ra Tô Kỳ cười nhìn Trầm Dịch Ly nói, Dịch Ly, nói giá đi. Nghe vậy, Trầm Dịch Ly cũng buông ra Sở Lạc bất mãn chu miệng nói, sao tôi lại cảm giác tôi sắp bị bán thế này? Giá hữu nghị, một cổ phần danh nghĩa, Trầm Dịch Ly thản nhiên cười cùng Đường Sở Nhiêu đối diện cổ phần danh nghĩa, không góp vốn nhưng vẫn ăn lãi, Đường Sở Nhiêu bất đắc dĩ cười, hướng Sở Lạc nói tiểu Sở em quá có giá. Tuy rằng MQT hiện tại kích thước không lớn, nhưng người sáng suốt đều biết về sau nó tất nhiên sẽ trở thành ông lớn mới trong giới thương nghiệp, không hổ là Trầm Dịch Ly, một chút cũng không chịu thiệt, nói không chừng còn đại phát. Phải, nhưng mà bất kể là bây giờ hay sau này, Sở Lạc phải cam đoan ưu tiên làm đại diện cho chúng ta bên này. Cái này đương nhiên, Trầm Dịch Ly hướng Sở Lạc cười cười, nói, dù sao cũng là kiếm tiền cho mình. Bên kia Mạc Y cùng Đỗ Khê Băng hai người liếc mắt đưa tình, căn bản không phản ứng bên này, Sở Lạc cùng Tô Kỳ hai mặt nhìn nhau, nhìn tức phụ nhà mình Vân Đạm Phong Khinh chưa được mấy phút đã bàn xong một cuộc hợp tác lớn như vậy, cứ như chỉ là việc nhỏ hai đồng tiền. Người đại diện xác định công ty bên này vó ngựa không dừng bắt đầu chuẩn bị các hạng mục công tác, Sở Lạc cũng ở trên Weibo phát ảnh chụp chính. Mình đeo trang sức Mạc Y thiết kế, Weibo chính thức của MQT nhanh chóng chuyển phát lại, rất nhanh MQT cùng Sở Lạc liền lên top tìm kiếm. MQT bên này biểu hiện vô cùng tốt, Tô Thị lại đứng ngồi không yên rồi. Bộ thiết kế sau khi bị Tô Huyên làm rời đi vài nhà thiết kế, vốn chính là dựa vào Mạc Y chống đỡ, Tô Kỳ một lần vét không chỉ Mạc Y đi, vài nhà thiết kế xuất sắc còn dư lại cũng bị lấy đi, bộ thiết kế lại không giống những bộ môn khác, nói nhận người liền nhận người, nhà thiết kế có thể lên đài thiếu đến đáng thương. Tô Huyên vì chuyện tân phẩm, mỗi ngày bận đến sứt đầu mẻ chán, nhìn tin tức MQT, thiếu chút nữa tức giận đập máy tính. Hắn bên này tân phẩm bóng dáng còn chưa thấy đâu, Tô Kỳ cư nhiên đã mở hội phát hành tân phẩm. MQT lần này mở hội phát hành làm rất lớn, bởi vì có Tô Kỳ quan hệ cộng. Thêm Quý Thiên Kỳ đẩy mạnh, không ít phú nhị đại cùng minh tinh đều tới hội trường. Vì nói Cố Thị cùng Tô Thị đời trước quan hệ không tồi, nhưng mà hiển nhiên đương gia hiện tại của Cố Thị là Cố Cẩm cùng Cố Tương hai người cùng Đường Sở Nhiêu quan hệ càng tốt hơn, nhất là các nàng cũng coi thường Tô Hoành cái đức hạnh quang minh chính đại nuôi Tiểu Tam cùng con riêng, dĩ nhiên là cũng tham dự hội phát hành. Càng khỏi nói đến Tần Thị, Sở Lạc đã là người đại diện Tần Trạch sùng muội cuồng có thể không tới sao? Có hai ông lớn này theo thương giới hầu như đến hơn phân nửa, nếu không phải hội trường số người hạn chế, nói không chừng người tới càng nhiều. Bất quá làm cho Tô Kỳ ngoài ý muốn chính là Tô Huyên cũng tới. Hắn mang danh nghĩa tổng giám thiết kế của Tô Thị đến đây, Tô Kỳ cũng liền hào phóng cho hắn vào tử. Hắn muốn lên cửa tìm không thoải mái, Tô Kỳ chẳng lẽ còn ngăn cản hắn sao? Tô Kỳ đi lên phát ngôn, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt trong chốc lát hội phát hành liền bắt đầu rồi. Nhóm người mẫu đeo thiết kế của Mạc Y châu báu ở dưới ánh đèn rạng rỡ sinh huy thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đường Sở Nhiêu cùng Tô Kỳ quan sát đến mọi người phản ứng, hết sức hài lòng. Xem ra lần này phát hành thành công, đáng tiếc không lâu sau, đã có người tiến lại đây, bám vào bên tai Đường Sở Nhiêu, nói, Đường Tổng, không tốt, người mẫu diễn chính có chuyện ngoài ý muốn, không đến được. Sao lại thế, Đường Sở Nhiêu đè thấp thanh âm, gắt gao nhíu mày. Trước khi bắt đầu gọi điện thoại cho nàng, nói là kẹt xe cũng sắp tới rồi, ta nghĩ có thể vẫn theo kịp kết quả vừa nãy người đại diện gọi điện thoại lại đây. Nói là trên đường xảy ra ngoài ý muốn, Tô Kỳ hiển nhiên cũng nghe được bọn họ đối thoại, đồng dạng lông mày nhăn chặt thật sự trùng hợp như thế. Hắn quay đầu nhìn phía Tô Huyên bên kia thấy hắn nhìn hắn, khinh miệt nở nụ cười. Tô Kỳ nắm chặt nắm tay, đã biết hắn không an phận. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Nghe Tô Kỳ hỏi, Đường Sở Nhiêu ảo não xoa xoa mi tâm, nói thật sự không được chỉ có thể để cho người mẫu khác thay thế, đáng tiếc. Đều là ta không tốt, sớm nên nghĩ đến Tô Huyên khẳng định không an phận. Tô Kỳ thở dài, thật sự là đáng tiếc hội phát hành đầu tiên của bọn họ. Cố Cẩm nghiêng đầu nhìn qua, gặp hai người kia nhăn mày, liền thấu qua hỏi, làm sao vậy? Người mẫu diễn chính gặp chuyện không may, nhất định là Tô Huyên làm, Tô Kỳ oán hận nói, Nga, Cố Cẩm lông mày khẽ nhếch hèn hạ, như vậy, nàng xem thường nhất kẻ giở trò tiểu nhân. Cố Cẩm băng sơn mặt vạn năm không thay đổi mỉm cười, nhìn về phía Tô Uyên, lộ ra từng trận hàn ý, đáng tiếc hôm nay tới nhiều người như vậy, người mẫu thật là có một cái. Nói xong, Cố Cẩm ý bảo Đường Sở Nhiêu cùng nàng đi, hai người tìm được Trương Đề ngồi ở phía sau, Cố Cẩm không nói hai lời liền kéo người ta đi hướng hậu trường. Trương Đề bị kéo vẻ mặt mờ mịt hỏi oái. Cố Cẩm đại đại, sao thế a? Cứu chàng, à, gặp chuyện không may. Trương Đề quay đầu nhìn về phía Đường Sở Nhiêu thấy nàng bất đắc dĩ cười cười, đáp nói, người mẫu diễn chính gặp chuyện không may, nên mời người mẫu quốc tế cô tới cứu chàng. Cố Cẩm mở miệng, Trương Đề tự nhiên không nói nhiều, chưa nói đến việc nàng là phe não tàn của Cố Cẩm đại đại, chỉ bằng. Giao tình một tháng các nàng nữ thần giá đáo, nàng cũng đã không thể cho người ta cấp Cố Cẩm cùng Sở Lạc tìm không thoải mái. Vài người ở hậu trường túi bụi, màn diễn trên đài vẫn là kết thúc trước khi Trương Đề chuẩn bị xong. Nhìn hồi lâu không ai đi ra, người xem phía dưới không khỏi khe khẽ nói nhỏ, hội trường có vẻ có chút huyên náo. Tô Uyên nhìn quanh một vòng, cười lạnh một tiếng, nghĩ, lo liệu không nổi nữa rồi. Nhanh xin lỗi kết thúc đi. Đáng tiếc không đợi hắn vui vẻ được lâu, trên đài đèn tối sầm xuống, một luồng sáng đánh vào cuối sàn catwalk chữ T, một bóng người cao gầy chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Nàng có hoạt bát của thiếu nữ, lại ẩn giấu thành thục, hai loại phong cách ở trên người nàng giao hòa châu báu cùng nhau điểm xuyết, hoàn mỹ thuyết minh một từ khinh thục. Không đợi hội, phát hành chấm dứt, Tô Uyên đã tức giận rời hội trường, ai ngờ được cư nhiên người mẫu quốc tế Trương Đề sẽ đến. Còn nói cứu chàng liền cứu chàng, Sở Lạc Trầm Dịch Ly là nhân vật chính của chuyện, ta gặp ngươi là điều ngoài ý muốn xinh đẹp nhất. Cách chương.